Bán tiên, chương 490, ý đã quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như thế nào đối phương fan này ngôn luận lệnh giữ Khánh tại chỗ có chút mộng, không nghĩ tới vị này lòng dạ càng như thế rộng lớn, mối thù giết con cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua, tóm lại dẫn đến hắn ấp ủ một phiên lý do thoái thác sững sờ không cách nào lại tiếp tục ra bên ngoài phun. Còn có thể nói cái gì? Ấp ủ một đống lý do thoái thác không phải liền là nghĩ hóa giải đưa qua kết sao, bây giờ người ta đã biểu thị tha thứ, lại nói liền là nhiều lời. Nhưng vấn đề là không nói một câu lại cảm thấy trong lòng không chắc. Như thật như vậy rõ lý lẽ, đối phương ra tới lúc cái kia có thể để trong lòng hắn giật mình hàm sát tầm mắt là chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi cùng Nam Trúc hai mặt nhìn nhau, hơi chố mắt về sau, hắn vẫn là không nhịn được lại nói. Tiền bối có đức độ, vãn bối thật sự là kính nể, bất quá sự tình vãn bối vẫn phải nói rõ ràng, đêm đó tại Kinh Hồng Điện vãn bối thật không nghĩ tới muốn hãm vấn thiên huynh bất nghĩa, vãn bối chỉ vì một bàn tay không vỗ nên tiếng. Vương Tuyết Đường lại đưa tay ngắt lời nói, ta nói, đi qua ta đã rõ ràng, không cần lại nói rõ lý do cái gì. Ta nói sự tình qua đi liền là đi qua, thám hoa lang chẳng lẽ không tin bản tòa. Không phải, Dữ Khánh bề bộn khoát tay, biểu thị không có không tin. Vương Tuyết Đường không đợi hắn nói rõ lý do, lại ngắt lời nói. Tốt, thám hoa lang không cần lo ngại, an tâm trở về liền có thể. Ta chỗ này còn có chút môn phái công vụ phải bận rộn, liền không lưu ngươi. Đồ trưởng lão thay ta tiễn khách, được, đồ hưu khôi đáp ứng, trên mặt cũng có nụ cười, đối sư huynh đệ hai người đưa tay thỉnh dáng vẻ, hắn là có thể hiểu ý đến Vương Tuyết Đường thái độ biến hóa. Dữ Khánh dù có thiên ngôn vạn ngữ, đối mặt Vương Tuyết Đường khoan dung cũng khó có thể phát ra, như xúc thế một quyền đánh vào trên bông, làm vô dụng công cảm giác. Đây là kết quả hắn muốn, nhưng quá trình khác biệt lại để cho hắn cảm giác này không là kết quả mình mong muốn. Nhưng người ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lời cũng nói đến trình độ này, hắn cũng mất dừng lại thêm mượn cớ chỉ có thể là đứng lên nói biệt theo đồ hưu khôi rời đi. Nam Trúc bắt kịp, Thanh Nha cũng một đôi gốc gỗ đạp bắt kịp. Vương Tuyết Đường lại lên tiếng chào hỏi một tiếng, Thanh Nha, ngươi lưu một thoáng. Thanh Nha quay đầu, hơi giật mình, đành phải đi trở về ngồi xuống. Ngoài cửa, đem khách nhân đưa ra thủ vệ trấn giữ hành lang khu đoạn về sau, một mặt mỉm cười đồ hưu khôi chắp tay dừng ở đây, cũng không tiễn xa. Dữ Khánh mấy lần quay đầu xem, một loại nào đó mùi vị thật lâu quanh quẩn ở trong lòng, chờ nửa ngày, kết quả bị người ta mấy câu liền cho đuổi, làm hắn chính mình cũng không biết này có tính không là biệt khuất. Trở về nhà bên trong đồ hưu khôi đối Vương Tuyết Đường khẽ gật đầu thăm hỏi. Vương Tuyết Đường lúc này mới đối Thanh Nha nói. Bọn hắn làm sao còn ở nơi này lề mề, đêm dài lắm mộng, đồ trưởng lão bàn giao cho chuyện của ngươi phải nhanh một chút kết. Thanh Nha biết hắn nói là chỉ đem vị kia thám hoa lang đuổi ra hải thị sự tình, đứng lên trả lời. Vương trưởng môn cứ việc yên tâm, nhất định sẽ mau sớm. Vương Tuyết Hoa chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đồ hưu khôi lúc này cho Thanh Nha một cái xin cứ tự nhiên thủ thế, Thanh Nha khẽ gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Quảng cáo, đi xuống lầu sư huynh đệ hai người gặp được chờ đợi Mục Ngạo Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy mặt Mục Ngạo Thiết lập tức trên dưới dò xét hai người một phiên, thấy hẳn là không có vấn đề gì, mới đi theo. Ba người xuyên qua Cẩm Tú sân nhà, lên lầu trở về gian phòng của mình về sau, Mục Ngạo Thiết mới hỏi. Tại sao lâu như thế mới ra ngoài? Lúc trước hắn chờ ở bên ngoài rất lâu, không nghĩ tới bọn hắn có thể tại Vương Tuyết Đường trong phòng ngốc nửa ngày, vô cùng lo lắng có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải tình cờ theo cửa sổ lại có thể thấy Dữ Khánh lắc lư, hắn thật sự chính là muốn xông đi xem một chút. Nam Trúc ha ha, còn có thể thế nào, bị người ta phơi nửa ngày. Mục Ngạo Thiết tự nhiên muốn quan tâm kết quả như thế nào, Nam Trúc hai tay một đám, cười khổ nói. Uổng làm tiểu nhân, giống như là chính chúng ta quá lo lắng, người ta hết sức khai sáng, nói rõ đều là con trai mình không đúng, sai đều tại con trai mình trên thân, nói sự tình qua đi cũng không muốn truy cứu cái gì, hại lão thập ngũ chuẩn bị một bụng lời đều không có thể phát huy được tác dụng, sự tình cứ như vậy chấm dứt. Thật đúng là đừng nói, có thể làm tới lớn như vậy một môn phái trưởng môn người, lòng dạ xác thực không phải chúng ta loại tiểu nhân này vật có thể tưởng tượng. Mục Ngạo Thiết cũng không nghĩ tới sự tình lại đơn giản như vậy, nhiều ít cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Sự tình có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có tự nhiên là kết quả tốt nhất, không phải đưa tới hàng loạt hậu quả cũng chưa chắc có thể thiệt, đó là tất cả mọi người không muốn thấy. Không xem qua ánh sáng liếc về ngồi ở một bên sắc mặt âm trầm ngâm không nói Dữ Khánh về sau, hắn nhiều ít lại là sững sờ, làm sao cảm giác lão thập ngũ cũng không vui. Dữ Khánh cũng tại lúc này hỏi ra một câu. Lão cửu, ngươi chuyện bên kia chuẩn bị thế nào? Mục Ngạo Thiết hạ thấp thanh âm trả lời. Người ném đến phía dưới đường đã che giấu tốt, một cái khác cây châm lửa cũng tại thích hợp vị trí an trí xong, sẽ không có vấn đề gì. Nam Trúc nói, lão cửu, ngươi quay đầu cực khổ nữa một thoáng, tìm một cơ hội hủy đi đi. Được rồi, cũng không cần phải để ý đến, về sau coi như bị phát hiện cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Vẻ mặt chìm buồn buồn Dữ Khánh toát ra một câu, ngươi thật sự cho rằng Vương Tuyết Đường có thể buông tha chúng ta sao? Lúc nói những lời này, trong đầu của hắn lại xuất hiện Vương Tuyết Đường từ giữa phòng ra tới lúc ánh mắt nhìn về phía hắn, trong mắt hàm sát. Nam Trúc hầu nghi nói, ý của ngươi là, hắn sẽ nói không giữ lời. Dữ Khánh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hắn như chân tâm buông xuống việc này, vì sao muốn phơi chúng ta nửa ngày mới lộ diện? Nam Trúc ngơ ngẩn, nhất thời lại ấp úng. Khả năng trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái đi. Tuy là nói như vậy, trên mặt cũng nổi lên hồ nghi không định thần sắc. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến quen thuộc đạp đạp âm thanh, ngay sau đó lại vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Mục Ngạo Thiết đi qua mở môn, không ngoài sở liệu, là theo tiếng bước chân liền có thể nghe ra khách nhân. Thanh Nha mỉm cười đi đến, mở miệng nhân tiện nói. Chư vị thật, tiếng nói hơi ngừng, tầm mắt cấp tốc quét trong phòng liếc mắt, rõ ràng phát hiện trong phòng cách cục cùng bầy biện cơ hồ cùng Vương Tuyết Đường gian phòng giống như đúc, thoáng qua thần kém chút còn cho là mình đi nhầm địa phương. Cũng không có suy nghĩ nhiều, sau khi lấy lại tinh thần, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị thật sự là thật có nhã hứng, này mấy vạn lượng một ngày phòng khách nói ở liền ở, xa hoa. Dữ Khánh đứng dậy đáp lại. So với Kinh Hồng Điện kém xa, ta nghe nói đi Kinh Hồng Điện chơi khách nhân, không ít người động một tí một đêm tung ra hơn 100 vạn lượng, là chúng ta người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ. Ta cũng chính là cùng cái kia biên lão bản mẹ quen, dính chút ánh sáng mà thôi, ta đi lại không tốn tiền. Thanh Nha cười tùm tìm đi tới Dữ Khánh trước mặt, bỗng nhiên lại đổi sắc mặt nghiêm trang hỏi. Thám Hoa Lang chuẩn bị bao lâu rời đi Hải Thị? Dữ Khánh hơi giật mình. Rời đi, tạm thời cũng không dự định rời đi. Thanh Nha, theo ta thấy, vẫn là mau rời khỏi đi. Dữ Khánh không hiểu, Thanh gia cớ gì nói ra lời ấy. Thanh Nha, bởi vì ngươi dễ dàng gây chuyện thị phi, ta không quá hoan nghênh ngươi, ngươi sớm một chút rời đi ta mới có thể yên tâm. Dữ Khánh đại khái hiểu đối phương ý tứ, hai bên trong tay lẫn nhau có nhược điểm, sợ hắn liên lụy, nhưng hắn còn có chuyện phải làm, không thể tùy tiện rời đi, liền nói. Thanh gia quá lo lắng, ta tốt xấu đọc qua mấy ngày sách còn tính là giảng điểm đạo lý, người không phạm ta, ta tuyệt không phạm nhân, tuyệt sẽ không chủ động gây chuyện thị phi, Thanh gia cứ yên tâm đi. Thanh Nha, nhưng ngươi sớm một chút rời đi, là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi sẽ không thật coi là mối thù giết con có thể làm cái gì cũng không có xảy ra đi, còn liền câu bồi lễ nói xin lỗi lời cũng không cần, thiên hạ có đại độ như vậy người sao? Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, sư huynh đệ ba người đều nhìn chằm chằm hắn. Ta nhận được tin tức giả La Sơn đã tại bí mật triệu tập sát thủ hướng bên này, người có thể bí mật xử lý người khác, có người liền có thể bí mật xử lý ngươi. Vương Tuyết Đường sở dĩ khoan dung là vì ổn định ngươi, là hy vọng có thể đem ngươi cho nhấn tại Hải Thị, dễ dàng cho hắn tối hạ sát thủ. Cho nên nha, đi nhanh đi, thừa dịp hắn chuẩn bị kỹ càng trước đó nhanh chóng rời đi, tránh về U Giác Phụ, hắn muốn động ngươi cũng khó. Thanh Nha một bộ thiện ý dáng vẻ thuyết phục, chẳng qua là tựa hồ làm trái Vương Tuyết Đường bản ý, Vương Tuyết Đường khiến cho hắn hù dọa Dữ Khánh rời đi, nhưng hắn lại bán Vương Tuyết Đường, ngược lại dùng Vương Tuyết Đường tới dọa Dữ Khánh. Không có cách, hắn cùng Dữ Khánh lẫn nhau bóp nhược điểm, Dữ Khánh có thể sợ hắn giữ dằn hù dọa mới là lạ, đành phải biến báo một ít. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem người dọa đi cho Vương Tuyết Đường một cái công đạo là được, dùng biện pháp gì cũng không trọng yếu. Lại không biết lời nói này rơi vào sư huynh đệ ba người trong tai lại là một phen khác ý vị. Nhất là Dữ Khánh, hắn mới vừa rồi còn tại cân nhắc lưỡng lự, cũng đúng là bị Vương Tuyết Đường lời cho náo, dù sao cũng hơi buông lòng cảnh giác, có chút tình thế khó xử, tóm lại bị Vương Tuyết Đường làm không biết muốn không nên động thủ thì tốt hơn. Dù sao động thủ hậu quả sẽ không phải bình thường, có lẽ không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận, đối mặt nhất tuyến khả năng liền dễ dàng ôm lấy may mắn. Chợt nghe bừng tỉnh chi ngôn, Dữ Khánh mới thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, chính mình quả nhiên vẫn là quá non, người ta có thể ổn thỏa lớn như vậy môn phái chức trưởng môn, làm việc xác thực so với hắn cay độc nhiều lắm, trong lòng sát cơ bỗng nhiên bốc lên. Này một khắc ý đã quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhẹ nhẹ thở ra một hơi, mặt đối trước mắt vì chính mình mau sớm làm quyết định có người nói. Liền nghe Thanh gia, ngày mai rời đi được chứ? Thanh Nha không hiểu, này loại trước mắt rời đi càng sớm càng tốt, tại sao phải ngày mai? Dữ Khánh, chúng ta đầu hồi trở lại ở mắt như vậy khách sạn, không cố gắng hưởng thụ một chút xin lỗi chính mình. Lời này nghe để cho người ta đói khát, Thanh Nha nhịn không được lấy ra một bông hoa lột sống gia nhân tới nhai tự an ủi mình. Ngươi là thiếu chút tiền ấy, thiếu điểm này đức hạnh người sao? Dữu Khánh, ta cũng nghĩ mau rời khỏi, nhưng xác thực còn có một số việc phải xử lý, chẳng lẽ ngày mai đi cũng không kịp, liền ở tại Lang Huyên cư cũng không an toàn. Quảng cáo, Thanh Nha, được thôi, ngày mai liền ngày mai, sáng mai ta tới tự mình hộ tống ngươi rời đi Hải Thị. Làm phiền, Dữu Khánh chắp tay tạ ơn, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng đi theo chắp tay cảm tạ. Thanh Nha nói nhiều không có, đưa tay vỗ vỗ Dữ Khánh bả vai tiêu sái quay người mà đi, một đường đạp đạp vang. Đưa tiễn khách nhân, vừa đóng cửa, Dữ Khánh lập tức đối Mục Ngạo Thiết nói. Lão cửu, ngươi đi Vương Tuyết Đường ở bên kia trông coi, một khi phát hiện Vương Tuyết Đường gian phòng chào hỏi Lang Huyên cứ quét dọn nhân viên đi qua, lập tức hướng bên này phát tín hiệu ta sẽ nhanh chóng chạy tới ứng biến. Dứt lời đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, xem hướng mục tiêu địa điểm. Thu vào tin tức của ngươi, bên này dùng đóng cửa sổ làm tín hiệu. Được, Mục Ngạo Thiết đáp ứng liền rời đi. Ra bên này Thanh Nha cũng không có đi địa phương khác, một đôi đạp đạp vang lên guốc gỗ lại đến Vương Tuyết Đường bên này, bị thủ vệ ngăn lại làm sơ thông báo mới cho đi đi vào. Gian phòng bên trong gặp lại Vương Tuyết Đường, Thanh Nha lập tức khoe thành tích. Vương trưởng môn, ngài lời nhắn nhủ sự tình, đã cho ngài làm xong, vị kia thám hoa lang buổi sáng ngày mai liền đi. Vương Tuyết Đường lập hỏi. Người chắc chắn chứ, Thanh Nha cười nói, yên tâm, nói với bọn họ tốt, buổi sáng ngày mai ta tới tự mình đưa bọn hắn rời đi. Vương Tuyết Đường vuốt râu, rất tốt, không hổ là Hải Thị địa đầu xà, Thanh Nha ha ha nói, việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới, không có dặn dò gì ta liền đi về trước. Vương Tuyết Đường lúc này đối người bên cạnh nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Đồ Hưu Khôi tiễn khách cũng móc ra 100 vạn lượng ngân phiếu, nhét vào Thanh Nha trong tay. Một điểm tiền đi lại, không muốn ngại ít, sau đó có khác tạ lễ. Thanh Nha đành phải thịnh tình không thể chối từ thủ, đưa tiễn khách nhân về sau, Đồ Hưu Khôi về tới Vương Tuyết Đường bên người. Quay lại ta an bài trước người đi thông chi Tinh La đảo bên kia làm chuẩn bị. Vương Tuyết Đường gật đầu, chỉ mong ta hảo ngôn hảo ngữ lời có thể rộng cái kia tên giặc trái tim. Đồ Hưu Khôi hiểu hàn ý tứ, nhưng vị kia thám hoa lang yên tâm, công nhiên một đầu đụng vào Tinh La đảo đi mới dễ dàng bị phát hiện, lén lút chạy trốn lời thì dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, dù sao bên ngoài đại lượng nhân thủ bao vây chặn đánh điều động cũng là phi thường lãng phí tinh lực sự tình, cũng lại càng dễ náo ra động tĩnh lớn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.